Trương Văn Trọng, Lô Xuân Lượng hỏi lại. Trương Văn Trọng, là Trương Văn Trọng của Phong Sơn Phái sao? Ngũ Kiền hồi đáp, đúng rồi, chính là hắn, vừa rồi còn sắt son thề thốt, muốn thay mặt Ngũ Kiền xuất đầu đi báo thù. Lúc này Lô Xuân Lượng đã xoay chuyển 180 độ. Hùng hăng quát lớn, ngươi là tên ngu ngốc, ai không trêu chọc, thế nhưng lại đi tìm Trương Văn Trọng mà nhiễu sự. Ngươi bị hắn đánh chết thì cũng thôi. Thế nhưng còn muốn hại chết cả Hoán Hoa Kiếm Tông chúng ta hay sao? Ta phái ngươi đến Đặc Cần Tổ là muốn cho ngươi có cơ hội lịch lãm, chứ không phải là cho ngươi đi gây họa nhé. Ngũ Kiền hoàn toàn tỉnh mộng. Hắn không nghĩ tới, sau khi nghe cái tên Trương Văn Trọng xong, Lô Xuân Lương lại có thể làm ra phản ứng như thế. Ngũ Kiền cố gắng lấy dũng khí, cẩn thận hỏi, hại chết Hoán Hoa Kiếm Tông. Sư tôn, lời này của ngài là có ý gì? Lô Xuân Lượng nộ khí đằng vân. Ý gì ư, người có biết tên lóng của Trương Văn Trọng gọi là gì không? Diệt môn chuyên nghiệp đấy. Tông phái bị hủy dưới tay của hắn đã có Phù Bảo Tông và Âm Khí Phái rồi. Đây là hai tông phái đứng trong hàng địa tự hào A-Hát. Người nói xem, trêu vào nhân vật như vậy, không phải đang muốn di họa cho Hoán Hoa Kiếm Tông thì là cái gì? A, Ngũ Kiền kinh ngạc há hốc miệng. Lô Xuân Lượng nói tiếp. A cái gì mà A? Ta nói cho ngươi biết. Nhanh chóng đến xin nhận lỗi trước mặt Trương Văn Trọng đi. Cầu được sự tha thứ của hắn. Nếu như không xong thì ngươi hãy tự sinh tự diệt đi. Mà thôi, để ta cùng trưởng môn sư huynh đích thân đến đó một chuyến. Như vậy mới tỏ rõ thành ý của chúng ta. Bằng không, một khi hắn ghi hận mối thù này lên trên đầu của Hoán Hoa Kiếm Tông chúng ta, vậy thì sẽ là một hồi bi kịch thảm khốc. A-Hát cúp điện thoại xong, Ngũ Kiền cũng đã hoàn toàn choáng váng. Hắn liếc mắt nhìn mấy người cùng phòng, thấy biểu tình trên mặt bọn họ không kém hơn mình bao nhiêu, liền biết bọn hắn đều bị sư tôn mắng cho một trận nhớ đời. Tiểu hồ đồ, a, tiểu hồ đồ, lần này thật sự đã bị cô hại chết rồi. Đám người Ngũ Kiền một lần nữa khóc không ra nước mắt. Cách chương.